Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367: Chó săn. Chương 84: Chó săn đội xe giữa rừng núi ghé qua. Tiếng động cơ nổ âm thanh phá vỡ trong núi nguyên bản bình tĩnh. Còn kinh khởi dọc đường chim bay. Lên núi cái này đoàn người hiển nhiên cũng rõ ràng nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động rất khó làm được hoàn toàn bí ẩn, bởi vậy dứt khoát liền không che giấu phát ra động tĩnh. Đội xe bọn tài xế cũng không có Trương Hằng tốt như vậy kỹ thuật lái xe, nhưng là ỷ vào xe Việt dã bản thân ưu việt tính năng. Lại thêm một tổ công binh, một đường phạt cây trải đường cũng thuận lợi đi tới Trương Hằng Polo trước đó mở đến địa phương. Vẫn như cũ là dẫn đầu trên xe Việt dã ba người đi xuống xe. Ngắm nhìn trước mặt nước sông, đeo kính râm nam nhân nói, ta không cảm thấy hắn chiếc kia Polo có thể lái qua đi. Đây cũng không phải là kỹ thuật lái xe có thể giải quyết vấn đề. Vậy hắn xe ở đâu? Một bên một cái làn da bị phơi đen nhánh nam nhân nhìn chung quanh một vòng bốn phía sau hỏi. Có khả năng bị lao xuống đi. Một người khác chỉ thác nước phương hướng. Phái người nhanh hạ xuống đi xem một chút đi. Đeo kính râm nam nhân cuối cùng đánh nhịp nói. Ta có dự cảm, hắn hẳn là liền tại phụ cận. Sau 15 phút, nhanh xuống đến phía dưới thác nước thợ lặn trở về. Hồi báo xác thực tại dưới nước, thấy được cỗ xe hài cốt. Thế là đội xe trên người cũng đều nhao nhao xuống xe. Lấy 6 người vì một con tiểu đội. Bắt đầu cẩn thận điều tra lên phụ cận nhân loại hoạt động tung tích. Lần này tam đại công hội đều làm chuẩn bị toàn diện. Trong đội xe có không ít am hiểu cách truy tung dấu chân cao thủ. Còn mang đến chó săn. Huấn chó sư đem từ trường học tìm tới Trương Hằng vật phẩm cho chó săn tìm tòi. Về sau lại thả ra chó săn. Một đoàn người rất nhanh liền phát hiện trên vách đá dựng đứng sơn động. Mang theo kính râm nam nhân dẫn hai đội người đi vào địa thế hơi thấp một điểm ngọn núi lớn kia. Trong động, bọn hắn trên đường đi đều rất cẩn thận, mà lại là các loại tay bắn tỉa nhắm ngay cửa hang sau lúc này mới có người thăm dò đi vào. Kết quả chỉ ở bên trong thấy được một cái lão đầu. Mang theo kính râm nam nhân nhìn quanh một vòng bốn phía. Xác nhận trong sơn động không còn những người khác sau thu lại trong tay súng trường. Nghênh ngang đi vào, đồng thời mở miệng đối diện lúc trước cái tại bộ quần áo lão nhân nói. Lão trưởng, người có hay không nhìn thấy một cái nam nhân? Đại khái cùng ta cao không sai biệt cho lắm. Ân, trên mặt luôn luôn không biểu tình gì. Nhìn qua một bộ rất khó dây vào dáng vẻ. Lão nhân ngẩng đầu. Thần sắc có vẻ hơi mờ mịt, lại có chút e ngại, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Đeo kính râm nam nhân thổi phù một tiếng bật cười. Hắn đi tới trong sơn động kia trương trước bàn đá, cầm lên phía trên kia bình thiện tồn đa nguyên vitamin phiến. Đừng nói với ta cái đồ chơi này là ngươi mua qua internet. Địa phương quỷ quái này bưu chính chuyển phát nhanh đều vào không được. Mà đổi thành một bên cùng, hắn cùng một chỗ tiến đến kia hai đội người cũng tại trong thạch động tìm tòi. Không mất một lúc đã tìm được càng nhiều từ bên ngoài mang tới đồ vật. Bao quát nhưng không giới hạn trong một túi thịt bò khô. Amoxicillin viên thuốc, còn có một đầu tấm thảm, nhưng mà một người trong đó trở lại đeo kính râm trước mặt nam nhân. Không tìm được đồ rửa mặt. Nhìn đến hắn cũng không ở chỗ này, mang theo kính râm nam nhân nghe vậy không nói gì, chỉ là đi tới lão nhân trước người, ngồi xổm người xuống, lộ ra một cái mỉm cười. Lão trưởng, không cần phải sợ, chúng ta không phải người xấu. Tương phản, đưa người đồ vật người kia mới thật sự là bại hoại. Hắn giết rất nhiều người, trên tay dính đầy máu tươi, một đường trốn đến nơi này đến. Chính là vì trốn tránh luật pháp chế tài, vì ngươi cùng người nhà của ngươi an toàn, chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, sớm ngày đem cái này nguy hiểm ác ôn đem ra công lý. nhưng mà lão nhân lại là vẫn như cũ lắc đầu, hơn nữa còn chỉ miệng của mình. Câm điếc sao? Mang theo kính dâm, nam nhân ánh mắt di động đến lão nhân tổn thương chân chỗ. Hay là nói, ngươi là bị chiếu cố của hắn không muốn ra bán ân nhân cứu mạng. Mang theo kính dâm, nam nhân vừa nói một bên đưa tay gõ gõ lão nhân đối đầu tấm ván gỗ. Thời gian dài bao lâu? Là tại gặp được hắn thời điểm thụ thương sao? Ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Bằng vào ta nhóm đối với hắn hiểu rõ, hắn vô cùng giảo hoạt, nói không chừng chân của ngươi tổn thương liền là hắn động tay chân. A, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng tin tưởng ta, nếu như hắn nghĩ tính toán cái gì người, tuyệt đại đa số người bình thường đến chết cũng không biết hắn là làm sao làm được. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá xảo hợp sao? Chân của ngươi thụ thương, hắn vừa vặn xuất hiện, cứu ngươi. Thế là ngươi đem hắn dẫn tới chỗ ở của ngươi đến. Thật tình không biết mình làm như vậy lại là dẫn sói vào nhà. Lão nhân nhưng vẫn là đang không ngừng lắc đầu, mang theo kính dâm, nam nhân rốt cục có chút mất đi kiên nhẫn. Bất quá đúng lúc này, lại có đi một mình tiến sơn động. Chó săn bên kia lại phát hiện một cái sơn động, nơi đó hẳn là chỗ ở của hắn. Người mau mau đến xem sao. Đương nhiên, mang theo kính dâm, nam nhân đứng dậy, đem ánh mắt từ trên người ông lão thu hồi lại. Nơi này không có gì có thể tra, lưu một đội người ở chỗ này, phòng ngừa hắn vụng trộm lui về đến. Những người khác theo ta đi. Đám người dọc theo vách đá rất mau tới đến khác một cái sơn động. Lần này mang theo kính dâm, nam nhân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Trên thực tế không chi là hắn, phía sau hắn con kia tiểu đội những người khác nhìn thấy trong sơn động cảnh tượng cũng đều có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn đây là đem chính hắn chiếc xe kia phá hủy sao? Làn da bị phơi đen nhánh nam nhân kinh ngạc nói, vì cái gì đem động cơ cùng bình xăng đều cho chuyển tới rồi? Ân, liền ngay cả ghế sau ghế dựa đều cho tháo ra làm giường trải. Còn có đọc đèn cũng lấy ra chiếu sáng. Ngược lại là thật không buông tha bất kỳ một cái nào có thể lợi dụng linh kiện. Một người khác cũng nói, trừ cái đó ra bọn hắn còn tại một mặt dưới vách đá tìm được một chút bị vót nhọn nhánh cây. Xem bộ dáng là có người dự định đưa chúng nó làm thành mũi tên. Nhưng là cũng chưa kịp hoàn thành. Một bộ quần áo, một bộ đồ rửa mặt, nửa bình không uống xong nước khoáng, trừ cái đó ra trong sơn động liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Sạch sẽ không tưởng nổi, hắn đã biết chúng ta tới, mang theo kính dâm, nam nhân nói, thân thủ cầm lấy kia bình nước khoáng ngửi ngửi, lại phát hiện cái đồ chơi này lại là cây đào mật hương vị. Như thế không khiến người ngoài ý. Rốt cuộc chúng ta tới thời điểm động tĩnh không nhỏ. Bất quá như vậy hắn là dự định trốn vào trên núi càng sâu địa phương. Tránh đi ta sao? Không sao, chỉ cần để hắn xuất hiện tại trong tầm mắt ta một lần, hắn liền rốt cuộc trốn không thoát. Mang theo kính dâm, nam nhân tràn đầy tự tin nói. Bất quá sau khi nói xong hắn lại nhìn mắt trong sơn động bộ kia động cơ cùng bình xăng. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Trương Hằng chỉ là vì cho sơn động chiếu sáng có cần phải phí khí lực lớn như vậy đem nhiều đồ như vậy từ trên xe tháo ra, lại không ngại cực khổ gánh trở về sao? Nhưng là lùng bắt hành động đã bắt đầu, cũng dung không được hắn đang suy nghĩ vấn đề như vậy. Mang theo kính dâm, nam nhân để người đem chó săn dắt tiến đến. Lại ngửi một bên trong sơn động mùi, nhất là trên quần áo lưu lại hương vị, kia sáu đầu chó săn rất nhanh liền sủa lên, đồng thời một con tiếp một con xông ra khỏi sơn động. Hết chương.